Thần cấp ở rể. Chương 717, 717, hoàn thành 3 việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong nhìn bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. May mà dao không cắm sâu. Nếu sâu thêm một chút thì sẽ tổn thương đến tim. Tôi chỉ có thể nói rằng bệnh nhân này rất may mắn. Diệp Vô Phong nghe xong lời này mới đứng lên. Sau đó nhìn về phía Lữ Hiền. Đi thôi, đi gặp tên Lý Mặc đó. Lữ Hiền nhanh chóng dẫn đường và đưa Diệp Vô Phong đến đồn cảnh sát. Vào phòng thẩm vấn, lúc này Lý Mặc bị trói trên ghế đẩu. Hai ba cảnh sát hơi bất đắc dĩ nhìn Diệp Vô Phong và Lữ Hiền. Lữ Hiền nhanh chóng khiển trách. Các người làm gì vậy? Định dùng hình phạt riêng sao? Một sĩ quan cảnh sát vội vàng đứng dậy và bối rối nói. Cục trưởng, chúng tôi cũng không muốn làm như vậy. Nhưng tên Lý Mặc này rất hung dữ và không chịu hợp tác. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để xoa dịu cảm xúc của hắn. Nhưng hắn lại đánh chúng tôi. Cho nên chúng tôi mới trói hắn lại. Sau khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, Lý Mặc càng thêm kích động. Cho dù toàn thân bị trói, hắn vẫn tiến về phía Diệp Vô Phong. Lữ Hiền lau mồ hôi trên trán. Tên này đúng là ngang bướng. Đồng chí Diệp Vô Phong, tôi cảm thấy tên này khá cứng đầu. Loại chuyện thô bạo này vẫn cứ để cho bọn họ làm đi. Bọn họ nhất định sẽ cho anh một lời giải thích. Diệp Vô Phong lắc đầu. Quên đi, cứ để tôi thẩm vấn. Dù sao các người vẫn còn chút kiêng kỵ. Nhưng tôi thì khác, tôi không cần kiêng kỵ gì cả. Lữ Hiền không biết Diệp Vô Phong nói lời này là có ý gì. Nhưng lúc này Diệp Vô Phong đã ở trước mặt Lý Mặc. Nới lỏng dây thừng của Lý Mặc, mỉm cười nói, xem ra mày không phục lắm nhỉ. Lý Mặc nhe răng trợn mắt nói, tên khốn, tao nhất định sẽ giết mày. Tên khốn kiếp, tao nhất định sẽ giết mày. Diệp Vô Phong nhún vai nói, nhìn mày đi, thật sự là không có chút kỹ năng nào. Hiện tại mày đã như vậy rồi, làm sao có thể giết tao chứ? Lý Mặc đột nhiên kích động, tung một quyền xé gió. Lữ Hiền đã không tán thành việc Diệp Vô Phong cởi dây trói cho Lý Mặc. Khi Lý Mặc ra tay, ông ta hết sức kinh ngạc. Ông ta đã nghe thuộc hạ nói, Lý Mặc là người luyện võ, thân thủ cũng không tồi. Nếu không đã không làm bị thương nhiều người như vậy. Vất vả lắm họ mới chế phục được Lý Mặc và trói hắn lại. Nhưng Diệp Vô Phong lại dễ dàng nới lỏng dây ra. Tất nhiên khiến bọn họ rất sợ hãi. Tốc độ của Lý Mặc nhanh đến nỗi Lữ Hiền thậm chí còn không có thời gian để nhắc nhở. Nhưng sau đó ông ta kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong chỉ tung một cước đá Lý Mặc với tốc độ nhanh hơn. Lý Mặc ngã trên ghế đầu và đập vỡ cái ghế đầu. Nhưng Lý Mặc vẫn không phục mà lại lao tới chỗ Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong thờ ơ nói. Mày dẫy dụa như vậy có ích lợi gì sao? Mày cũng biết mày không đánh thắng tao mà. Cho dù đánh một vạn lần cũng không đánh thắng được tao đâu. Lý Mặc cũng không nói lời nào mà nhào tới chỗ Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đột nhiên nghiêm túc nhìn Lý Mặc. Ngay sau đó Lý Mặc nhanh chóng phát hiện sát ý trong ánh mắt của Diệp Vô Phong. Hắn nhanh chóng dừng động tác trong tay. Bởi vì vừa rồi, khi ánh mắt Diệp Vô Phong lộ ra sát ý, giống như đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Hắn ngừng hành động, Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ nhìn Lý Mặc. Cho mày một cơ hội sống. Tuy rằng sẽ không bao giờ ra khỏi ngục, nhưng ít nhất mày có thể sống sót. Lý Mặc nghiến răng hỏi. Cơ hội gì? Diệp Vô Phong lãnh đạm nói. Chỉ cần mày nói ra tất cả những người dưới quyền, tao cam đoan mày sẽ không bị xử tử. Lý Mặc hít sâu một hơi. Hắn biết hiện tại mình không có vốn liếng gì để nói chuyện. Nhưng hắn cũng biết nếu như bán đứng hết những người này, thì hắn thật sự không còn át chủ bài. Cho nên hắn đang suy nghĩ có nên tin tưởng Diệp Vô Phong hay không. Hắn không muốn chết. Ngay cả ngồi trong tù hắn cũng không muốn chết. Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn Lý Mặc. Cuối cùng Lý Mặc cũng chịu thua. Lữ Hiền không ngờ kỹ năng của Diệp Vô Phong lại lợi hại như vậy. Nhất thời ông ta đã đứng dại ra. Cảnh sát xung quanh lại càng kinh ngạc hơn. Vừa rồi nhìn thấy Diệp Vô Phong đánh Lý Mặc, giống như đang xem phim vậy. Diệp Vô Phong vỗ vai Lữ Hiền nói, việc còn lại giao cho ông, tôi sẽ làm những gì đã hứa với hắn. Lữ Hiền gật đầu, Diệp Vô Phong xúc động nói, nếu có thể, hãy cứu tất cả những người bị bắt cóc. Chuyện này làm phiền ông rồi, nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ nói chuyện này với cục Hồng Thuẫn. Lữ Hiền nhanh chóng cảm ơn anh. Đương nhiên ông ta biết ý của Diệp Vô Phong. Điều này tương đương với việc cho ông ta tất cả công lao. Rất có ích cho sự thăng tiến của ông ta sau này. Sau khi Diệp Vô Phong bước ra khỏi đồn cảnh sát, anh nhìn xung quanh và biết rằng mình có thể rời khỏi nơi này, trở về Liêu Tây hoặc là đi Tây Sơn. Nhưng đúng lúc này, Dương Qua lại xuất hiện trước mặt anh, cười lớn nói, anh Phong, tôi lại tìm được anh rồi. Anh nhận tôi làm đồ đệ đi. Tôi rất muốn học võ công. Diệp Vô Phong lắc đầu nói, anh còn thiếu chút tâm tính. Muốn học thì trước tiên phải làm một số chuyện. Nếu anh làm được thì cứ đến công ty Hoa Cường ở Liêu Tây. Đến lúc đó bọn họ sẽ nói cho anh biết tôi đang ở đâu. Dương Qua vội vàng gật đầu. Anh nói đi. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, đi hành hương Tây Tạng, đi cực Nam phục binh, đi Bách Sơn một năm. Sau khi làm xong ba việc này, nếu vẫn còn muốn học thì cứ đến tìm tôi. Dương Qua vội vàng nói, anh Phong, làm xong ba chuyện này chắc cũng đã mấy năm rồi. Không phải hơi lâu quá rồi không? Diệp Vô Phong nhìn anh ta. Những chuyện này mà anh còn không có làm được, vậy mà muốn theo tôi học võ sao? Dương Qua vội vàng nói, đương nhiên không phải. Làm xong ba việc này tôi nhất định sẽ tới tìm anh. Đến lúc đó anh cũng không thể nuốt lời đâu đấy. Diệp Vô Phong gật đầu. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa. Lúc này Dương Qua mới quay người rời đi. Diệp Vô Phong mỉm cười ngồi lên xe rời khỏi thành phố này, trở về phía Liêu Tây trước. Lúc này, công việc làm ăn ở Liêu Tây đã ổn định. Lâm Thư Âm rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Vô Phong ở lại Liêu Tây một lát rồi một mình lên đường. Tây Sơn và Liêu Tây cách nhau hơn 700 km. Thực ra cũng không xa lắm, có thể nhanh chóng đến được bằng máy bay hoặc đường sắt cao tốc. Diệp Vô Phong đến Tây Sơn đã là đêm muộn. Anh không nói với ai là anh sẽ đến Tây Sơn, ngoại trừ Lâm Thư Âm. Trước tiên tìm một chỗ ở thôi. Chắc nhà họ Triệu ở Tây Sơn là một gốc dạ cứng, phải từ từ giải quyết mới được. Sau khi Diệp Vô Phong bước ra khỏi sân bay, anh liền vươn tay chặn một chiếc xe. Cách Trương.